Chương 189, thôn phệ. Ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc Tiểu Băng thêm hồng trà đồng học sinh nhật vui vẻ thi nọc độc bắn vào Tiểu Tĩnh trên người, cư nhiên toát ra một tầng nhiệt khí, Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái 38 hó hó duy trì liên tục thương tổn chữ số băng vũ không sầu. Phản ứng đầu tiên chính là dương lên pháp trượng cho nàng lắp một cái thuấn thêm, sau đó nhanh lên thả ra ngoài bị xua tan thuật, chỉ tiếc, lúc này đây lại thất bại. Tiểu Tĩnh hơi ngưỡng cổ đem dược thủy chút xuống, lại cho chính mình trở về 15 hó hó chút máu. Sau đó dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía một cái đầu rắn quăng ra trước mặt chém 30-95 thương tổn, lập tức giảm không ít, dù sao song đầu xà vương vật phòng không thấp xù áp áp. Thấy tình cảnh này, ta trầm giọng nói, Tiểu Tĩnh, nếu như gánh không được nhanh lên mở xung phong chạy trốn, chúng ta lại kêu người. Tiểu Tĩnh mỉm cười, thuận tay sử dụng thần thánh một kích, một kiếm này hùng hãn đánh vào song đầu xà vương nơi cổ. Treo lên một cái thương tổn không nhỏ chữ số 8O398O, một cái cực kỳ thu hút chữ đỏ cùng một cái tầm thường màu xanh lá xung ra, Tiểu Tĩnh trên người cái kia 1% hấp huyết thuộc tính nho nhỏ cơ xuống. Trên mặt của nàng như trước viết đầy tự tin, con này bột kinh nghiệm, mọi người ăn chắc, băng băng, coi chừng máu của ta. Băng vũ vô ưu thời khắc này chuyên chú lực đã vung tới cực hạn, trong tay ngâm sướng hầu như sẽ không có dừng lại, thuấn thêm, nhanh thêm. Duy trì liên tục thêm các loại chỉ rũ kỹ năng không ngừng vùng xuống, đồng thời xen kẽ nổi lên bị xua tan thuật. Mãnh độc bắn tung tóe cái này kỹ năng tuy là lợi hại, cũng may có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 giây. Hơn nữa cái này kỹ năng không phải mang vào giảm bất phòng ngự hiệu quả. Song đầu xà vương phổ thông công kích Tiểu Tĩnh một lần, nhiều lắm có thể đánh tới 15 o o điểm tả hữu. Thế nhưng, làm truyền thừa cấp chuẩn buộc tồn tại, bản lĩnh của nó không chỉ có như vậy. To lớn kia thân thể rất nhanh táo động, đuôi ở Tiểu Tĩnh trên người vòng. Tiểu Tĩnh biết không hay, muốn chạy cũng đã chậm, này lớn đuôi đưa nàng cả người cuốn thành một cái bánh que trèo. Hơn nữa, thân thể dốc hết sức, đem mỹ nữ kỵ sĩ thật chặt ghìm chặt. Tiểu Tĩnh biểu tình phi thường thống khổ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, trên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người 1945 chí mạng quấn quanh, kỹ năng này cực kỳ hiển nhiên là bổ sung thêm phá vỡ thuộc tính. Càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi là, song đầu xà vương bên trái cái kia đầu đã hướng Tiểu Tĩnh mạnh mẽ trương, miệng to như chậu máu gần đem nàng thôn vệ cũng đang giờ khắc này, một bả lóe ối trao hàn khí đoạn kiếm đánh toàn phi đi ra ngoài, trực tiếp chạy về phía gáy của nó, đưa nó tạc thành trạng thái hôn mê. Tiểu Tĩnh hai cánh tay lực, nghiến, thật vất vả thoát khỏi quanh thân trói buộc. Lúc này, màu bạc trắng quang trụ từ trên trời giáng xuống, tứ ngược quán chú ở tại quanh thân của nàng. 559O3095, một cái đơn thể chỉ rũ thuật, một cái hồi phục lập tức, hai cái đem Tiểu Tĩnh huyết khôi phục không ít. Ngay sau đó, bị xua tan thuật quang mang rốt cục ở trên người của nàng cơ tác dụng, manh độc bị giải khai. Bất luận là băng vũ vô ưu hay là chúng ta, xách theo một lòng rốt cục có thể tạm thời buông xuống. Trong lòng ta đã may mắn mà thất lạc, may mắn là cái này song đầu xà vương phẩm cấp cùng đẳng cấp không phải cực kỳ áp chế. Điều này làm cho chúng ta có đánh chết nó có khả năng, thất lạc là, bởi phẩm cấp của nó không đủ cao, tuân gia kiến đoàn bằng chứng có khả năng hầu như là số 0. Nhưng là nói cách khác, coi như là truyền thừa cấp buộc thì thế nào, không để cho chúng ta phiền muộn 3 lần rồi sao. Thấy được song đầu xà vương cái này biến thái công kích hình thức, ta bắt đầu bố trí chiến thuật, mọi người khống chế kỹ năng cũng không muốn dùng, mang theo, nếu như Tiểu Tĩnh ở gặp được tình huống vừa rồi lúc. Mọi người lại dùng mọi người gật đầu đầu, biểu thị đồng ý bởi vì tất cả mọi người không phải tay mơ, thôn phệ kỹ năng này là chuyện gì xảy ra mọi người đều biết. Một, ngay Tiểu Tĩnh bị nuốt lấy, vậy thì thật là liền cứu cũng không cách nào cứu, chỉ có thể chờ nàng trở về thành sống lại. Tiểu Tĩnh cũng biến thành cẩn thận, nhịp bước dưới chân bắt đầu nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chơi nhảy, đây hoàn toàn là đang khống chế song đầu xà vương đối với mình công kích. Ta không có đầu nhập chiến đấu. Mà là rất xa chạy đi tìm bù, kết quả tham một vòng sau đó, không thu hoạch được gì. Được rồi, ta thừa nhận mình là ở đầu cơ trục lợi, thế nhưng tại loại này game giả lập bên trong, thuần túy dựa vào chính mình về điểm này vi bất túc đạo thực lực và đối thủ cường đại cứng đối cứng, đây tuyệt đối là muốn chết. Lúc này không có kỹ xảo, ta cũng chỉ có thể lộn trở lại, vọt tới song đầu xà vương phía sau, bạo sát ý cùng ánh sáng, hắc hắc. Đừng nói ngươi một cái truyền thừa cấp chuẩn buột, coi như là đang buột cũng phải bị ta phá vỡ. Tiếp chiêu đi đoạn kiếm cuốn sát khí, sắc bén đâm thủng song đầu xà vương thân thể, làm bắn ra một mảnh ố huyết 1894-2 ngay sau đó, lần nào cũng đúng liên chạm thẻ đao tế xuất, ở sau lưng của nó vạch ra từng đạo vết máu. Tiểu Lạc Tiêu mượn cơ hội treo gẹo nói, Phi ca ngươi đừng quá độc ác, ta còn muốn một tấm hoàn chỉnh xà bì đây. Ta tức giận nhìn nàng chằm chằm, bớt đi, một hồi ngươi bác nó ra thời điểm thủ pháp khá một chút. Không phải những lời này làm cho song đầu xà vương không quá cao hứng, cái đuôi của nó lấy cực nhanh độ quét dưới chân của ta. Ta không dám thờ ơ, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng. Người này đuôi cực kỳ khôi hài nhanh rụt trở về, ta đã thấy rõ, thù hận của nó điểm chuyển tới trên người của ta. Ta không phân trần, quay đầu nhấc chân chạy, bất quá, ta chạy đường bộ cũng không phải là thẳng tắp, mà là cùng song đầu xà vương đường đi tiếp ngược lại S tuyến. Một chiêu này, nhưng là thiên ca dạy qua, lấy sinh vật vận động phương thức tới khắc chế sinh vật. Song đầu xà vương hiển nhưng đối ta chạy chỗ phi thường không thích ứng, thậm chí có chút lảo đảo, bỏ hơn 10m sau đó không thể không buông tha đối ta truy kích, đem cừu hận một lần nữa chuyển tới tiểu tĩnh trên người. Thế nhưng, tiểu tĩnh lúc này đã từ ta chạy chỗ trông được đến rồi đầu cơ trục lợi phương thức, vì vậy cũng quả quyết chạy ra khỏi S lộ tuyến. Ta xứng vô cùng hợp đi theo xà vương, đao trong tay tử ở trên người của nó tùy ý sự trượt, bắt đầu đoạt tiểu tĩnh cừu hận. Tiểu tĩnh thì cắt ra khỏi một bả ngân dực trường cung, lắp tên lên tên tiếp tục phát ra. Cơ hồ là cùng lúc đó, Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu hai cái cận chiến người chơi như bóng với hình, thật chặt theo song đầu xà vương, trong tay binh khí cơ hồ là đuổi theo đối phương lại đánh. Vừa thấy được tình hình như thế, tiểu tĩnh đơn giản thả chậm cước bộ, làm cho song đầu xà vương đuổi theo sau đó mới bạo nổ chính mình độ. Loại này đấu pháp hiển nhiên cực kỳ rất nhanh tức thời. Cũng đem song đầu xà vương đùa xoay quanh, cộng thêm chúng ta nhóm người này phát ra hỏa lực phi thường mạnh mẽ, cho nên song đầu xà vương lượng máu rơi tương đương cực nhanh, gần một giờ thời gian, lượng máu của nó đã rớt phân nửa. Ta tính cảnh giác thời khắc vẫn duy trì, lần nữa cởi chiến, hướng xa xa chạy đi, đồng thời mở ra bản đồ lớn bắt đầu quan trắc phương viên 1 km bên trong người chơi, kết quả hiện mặt trên cũng không có khả nghi điểm sáng màu trắng. Lòng hơi chút buông xuống một điểm. Mỗi một lần chúng ta ở đẩy cao giai bột thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện một ít không giải thích được tên tới quấy rối. Hy vọng lúc này đây vận khí có thể hơi tốt một chút, không nên đụng thấy kia trùng ra hỏa. Bất quá, làm ta có chút bận tâm tràng diện vẫn là xuất hiện ở 20 phút sau đó, trên bản đồ rõ ràng xuất hiện một mảng lớn điểm sáng. Lông mày của ta chói chặt, tiểu tĩnh, viễn trình dụ quái, độ rút lui khỏi vùng này, phụ cận có quỷ. Tiểu tĩnh vừa muốn gật đầu. Phỉ Nhi lại ngượng ngùng cười nói, không sao, là ta liên lạc cạt nổn, làm cho hắn cùng Phong Trần mang theo chúng ta sinh sản đoàn đội tới rồi, ngươi không phát hiện đầu rắn vị trí đã soát quái sao? Ta đây mới đem trái tim bông, sinh sản đoàn đội cùng Luân Hồi hợp tác, đã ngọn cờ Luân Hồi chính là trở thành phi phạm hội viên. Ta nói, vậy liền đem Phong Trần, ạt nổn cùng Hồng Diệp cùng nhau kêu đến giết cái này bột đi, vừa lúc để cho bọn họ nhiều phòng một chút kinh nghiệm. Băng Vũ vô ưu lắc đầu. Phi ca, để hai người bọn họ mang theo đoàn đội đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể ứng phó xuống. Hai người bọn họ chính là bọn họ hai. Băng Vũ không sầu sắc mặt có một chút tạm đạm. Ta không có không biết xấu hổ coi chừng nhiều người như vậy hỏi nàng, chỉ có thể cho nàng một cái tâm ngữ, là không phải Hồng Diệp lại cùng Thương Nguyệt mở cùng nhau luyện cấp đi từ hai người bọn họ tốt hơn sau đó, Hồng Diệp ca ca không thế nào yêu quản luân hồi sự tình. Ngày hôm qua họp thảo luận gia nhập vào phi phạm thời điểm, hắn dường như cũng không có bình thường hưng phấn như vậy. Ta thở dài, băng băng, ngươi không trách ta ngày đó lắm miệng chứ? Băng Vũ vô ưu lắc đầu, Phi ca, ta không trách ngươi, kỳ thực lại nói tiếp, ta vợ ơn nở con ở muốn cảm tạ ngươi. Ngươi biết không có một loại tín nhiệm, không phải là bởi vì thời gian tích lũy lâu mới có sinh thành, mà là cùng nhau cộng sự nhiều lần, mới có sinh thành. Ta, Dạ ca ca cùng Phong Trần, đều vô cùng tín nhiệm ngươi, bởi vì đi cùng với ngươi thời điểm, ngươi cho tới bây giờ cũng không có bạc đãi ta luân hồi. Ta cười cười, được rồi, ngươi cái này tiểu nha đầu đừng phiền tình, nói thật, gặp lại ngươi thời điểm, ta rất dễ dàng nhớ tới độc chiếm thiên hạ thời đại Nguyệt Hồn Tỷ, chứng kiến ạt nổn, có rất dễ dàng sẽ nhớ bắt đầu bất tử phượng hoàng lao già kia. Đoàn đội của bọn họ là cấu thành độc chiếm thiên hạ lực lượng trung kiên, mà ta hy vọng luân hồi cũng là như thế một cổ lực lượng. Có thể khởi động phi phàm một khoảng trời. Phi ca, ngươi không nên nói như vậy, ta cảm giác áp lực thật lớn. Người không có áp lực khinh phiêu phiêu, chúng ta đều là mang theo áp lực tiến nhập thanh chiến, đem áp lực chuyển hóa thành động lực đi. Ừ, băng vũ không sầu trên mặt, lại một lần nữa toát ra nụ cười. Tiểu lạc tiêu nhìn băng vũ vô ưu, cười đến rất xấu, vừa muốn nói đã bị ta cắt đứt, tiểu nha đầu, không cho phép ngựa ý dê ô ô, phi ca, ta còn không nói gì đây, ta đã từ miệng của ngươi hình bên trong nhìn ra ngươi nghĩ nói gì. Song đầu xà vương lượng máu rất nhanh rơi đến 30%, làm chuẩn bột, trong chiến đấu khôi phục độ nếu so với chính quy bột chấm rất nhiều, thậm chí cũng không bằng cấp tinh anh bột. Đây cũng là chúng ta đánh chết độ biết nhanh như vậy nguyên nhân, hơn nữa để cho chúng ta cảm thấy cực kỳ may mắn là, nó cư nhiên không có bạo tẩu. Thế nhưng, may mắn hơn liền khó tránh khỏi vui cực sinh bi thương, tiểu tĩnh đang chạy một người trong bất lưu thần đã dẫm vào một cái tỷ hệ u tha cờ hờ, kết quả cả người bay ngang ra ngoài, này tấm chẳng cảnh, song đầu xà vương há có thể bỏ qua, thân thể nhanh xê dịch đến rồi trước mặt nàng. Bên cái đầu kia trương khai miệng to như chậu máu đưa nàng từ đầu đến chân nuốt vào trưng bày cảm nghĩ trước, sẽ đối vẫn ủng hộ ta các huynh đệ tỷ muội nói một tiếng, thật xin lỗi xù áp áp. Bởi ta không có thể xin dưới bán đứt ký hợp đồng, cho nên làm hại mọi người ở 3 tháng trong cuộc sống sau này, cần dùng tiền đặt sách của ta. Ta biết, quyết định này vừa ra, rất nhiều hôn cũng sẽ không để ý, bởi vì ta viết lên một quyển sách, các ngươi liền đã từng nhiệt tình vô hạn ủng hộ ta. Chịu đựng ta lấy 312 chữ vạn viên mãn hoàn thành võng du chi đoạ lạc thiên sứ cho nên, vì các người, tuyết bích quyển sách này ở 1 tháng cùng 2 tháng, tổng cộng truyền lên 60 chữ vạn miễn phí chương tiết, các người đối với ta hữu tình, ta phải đối với các người có nghĩa. Ta cũng biết, cũng sẽ có một phần nhỏ thân môn bởi vì phương diện kinh tế nguyên nhân, sẽ không lại xem ta chính bản thư. Ta hiểu các người, bởi vì ta cũng có tương đối khó khăn thời điểm. Ta không có cách nào cho các ngươi xem, bởi vì như vậy làm, sẽ để cho đặt ta chính bản sách các huynh đệ tỷ muội thất vọng đau khổ. Kỳ thực, thật đã thật nói một câu, xem ta thư, một ngày chỉ cần hoa 3-4 mao tiền, 1 tháng mới có 10 đồng tiền, vì mình sách thích, thích tuyết bích ca 1 tháng tiêu tốn 10 đồng tiền xem không đáng giá không nếu quả thật cảm thấy không đáng, ta sẽ cực kỳ hàn tâm. Kể một ít nói thật đi, đang ở 2 ngày trước, ta bỏ đi công tác, trở thành một gã chính trước tay viết, vì chỉ là đem quyển sách này, quyển sách kế tiếp, hạ quyển sách viết xong. Ta từ 17 tuổi bắt đầu viết đồ đạc vẫn viết lên hiện tại, tuy là văn bút không có gì tiến bộ, nhưng là đã đem sáng tác trở thành tín ngưỡng của mình cùng suốt đời sự nghiệp, biết vẫn kiên trì, viết lên tự viết bất động ngày nào đó. Cho nên, gõ chữ là được ta hiện tại duy nhất công tác, gõ chữ thu nhập, cũng đã thành ta nuôi sống vợ con gạo tiền. Vì các nàng, ta sẽ liều mạng mã, vì mình tín ngưỡng, ta cũng sẽ thức khuya dậy sớm viết, vì tiếp theo quyển sách có thể bán được, có thể cho mọi người có thể không tốn một phân tiền nhìn xong ta về sau sáng tác mỗi một quyển sách, ta cũng sẽ tiếp tục phấn đấu tiếp. Ngày mai, cũng chính là 3 nguyệt 1 hảo, quyển sách này chính thức trưng bày, vì đáp tạ hết thể ủng hộ ta huynh đệ tỷ muội, tuần đầu tiên mỗi ngày đều biết dâng 4 chương, mỗi chương 3.000 chữ trở lên đổi mới, nội dung bên trên, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Hy vọng có thể làm được tận thiện tận mỹ, đương nhiên, viết chỗ thiếu sót, còn hy vọng mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Cuối cùng, ta muốn cùng mọi người nói vài lời có điểm buồn nôn, có điểm chua nói, ta vẫn luôn đang cố gắng dựng một cái thế giới, hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày làm cho thế giới làm xong, mọi người khỏe rời tới ở cùng nhau. Cây ớt tuyết bích với 2011 năm ngày 28 tháng 2